Chương 130, Luffy cùng Enel. Thế giới này a thật đúng là tràn đầy kinh hỉ. Ta đã có thể chứng kiến chính mình sáng tạo thần quốc, sáng tạo thần linh tương lai. Chư thần chi vương, chúng thần chi vương, thần bên trên chi thần đây thật là tốt kỹ thuật. Lấy mệnh khí vì thần khí, lấy hổ mỉ vì thần linh, đủ để đem chọn cái thần quốc bỏ thêm vào bá mãn. Nhất phương hoàn chỉnh thần quốc, nhất phương tràn đầy thần linh thần quốc. Như vậy ta, sáng tạo thần quốc ta đây, chúa tể thần quốc ta đây. Đến cùng sẽ có cường đại cỡ nào nghĩ tới đây? Diệp ca ổ ngộ trong mắt cũng là sống ra khỏi mấy lau sáng quang. Lại nói tiếp. Chắt lót kẽ linh cùng dâu trắng chiến đấu tuy là ngắn, nhưng là có thể làm cho Diệp ca ổ ngộ chứng kiến một ít có quan hệ chặt lót kẽ linh cuối cùng bài. Mang theo thần danh hổ mì đại quân. Là chặt lót kẽ linh tạo vật, ẩn chứa trong đó thuộc về chặt lót kẽ linh một bộ phận linh hồn. Như vậy. Chắt lót kẽ lìn tự nhiên có thể mang những thứ này hổ mỹ lực lượng thu hồi, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Đương nhiên, kỳ thực Diệp Cả Ổ Ngộ cũng chú ý tới. Chắt lót kẽ lìn cũng chưa hoàn thiện một chiêu này. Ở cắn nuốt những thứ này hổ mỹ phía sau, chắt lót kẽ lìn chỉ có thể trong vòng thời gian ngắn, dung nạp cũng sử dụng những thứ này hổ mỹ lực lượng. Bất quá nếu là bây giờ không có hoàn thiện, vậy có thể trong tương lai hoàn thiện một chiêu này. Làm lúc nào chặt lót kẽ lìn có thể hoàn mỹ thôn phệ những thứ này cùng mình đồng căn đồng nguyên hồ mì, cũng hoàn mỹ trưởng khống hồ mì toàn bộ lực lượng lúc. E rằng khi đó chặt lót kẽ lìn có thể trở thành tứ hoàng bên trong cường đại nhất một gã. Sáng tạo thần linh, sau đó thôn phệ thần linh đây cũng tính là một loại thu hoạch trở nên mạnh mẽ phương thức. Tứ hoàng đại khái tình huống. Chính là như thế. Còn như còn lại hải tặc, hải quân, thế giới chính phủ. Hoặc giả nói là quân cách mạnh. Tuy là một bộ phận thiên tài cũng cho Diệp Cả Ổ Ngộ mang đến có chút kinh hỉ. Nhưng những thứ này kinh hỉ cũng không đáng giá Diệp Cả Ổ Ngộ nhiều hơn lưu ý những thứ này kinh hỉ. Chẳng qua là một ít hơi có giá trị tri thức cùng số liệu mà thôi. Mà trừ những thứ này ra tri thức cùng số liệu. Thế giới này cho Diệp Cả Ổ Ngộ mang đến. Có thể còn có mấy phần thú vị ai tranh quyền đoạt thế, minh tranh ám đoạt, âm mưu quỷ kế, giết lục chiến đấu. Chính nghĩa tà ác, báo thù huyết tinh vô số hí kịch. Ở Diệp Cả Ổ Ngộ trong mắt trình diễn, đã ở Sĩ Gia Hồ Si trong mắt trình diễn. Những thứ này hí kịch đã thú vị cũng không thú. Bất quá dùng để giết thời gian, cũng là không sai. Ân. Sĩ Gia Hồ Si luôn là hiền lành. Nàng yêu thích chính nghĩa. Diệp Cả Ổ Ngộ cũng sẽ không hạn chế Sĩ Gia Hồ Si tự do. Cho nên, ở Sĩ Gia Hồ Si can thiệp dưới. Phía thế giới này hí kịch luôn là chính nghĩa lệ nhiều, hoàn mỹ lệ nhiều, đoàn viên lệ nhiều, thiện lương lệ nhiều, hài kịch lệ nhiều. Những thứ này cũng tốt. Tuy là Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không thích xen vào việc của người khác. Nhưng Diệp Cả Ổ Ngộ cũng không phải một cái nội tâm hắc ám người. Cứ như vậy, ở Diệp Cả Ổ Ngộ nhìn soi mói, ở Sĩ Gia Hồ Si can thiệp dưới. Cái thế giới này quang âm yên lặng đẩy tới. Mà trong đó lớn nhất nhân vật chính. Chính là Luffy. Giờ này khắc này, Luffy đoàn người đã tới không đảo. Trước đây hệ nổ bị Sĩ Dạ Hổ Sĩ thủ hạ chính là thiên vương chiến sĩ đánh bại phía sau. Diệp Cả Ổ Ngộ ban cho hệ nổ hoàng kim lôi đỉnh lực lượng. Mà xem như phần lực lượng này đại giới. Diệp Cả Ổ Ngộ để hệ nổ muốn giết chết tất cả tiến nhập không đảo thanh hải người. Diệp Cả Ổ Ngộ thoại ngữ. Hệ nổ làm sao dám không nghe. Mà Luffy đám người. Chính là mang đến không đảo thanh hải người. Thu được hoàng kim lôi đỉnh hệ nổ. Tự nhiên là thực lực đại tăng. Liền mang chân ngôn lực lượng. Cũng có thể trực tiếp đem chọn cái không đảo bao trùm. Chỉ cần có người một bước vào không đảo. Cũng sẽ bị hệ nổ cảm giác được. Mà bị hệ nổ cảm giác được phía sau. Cái kia tự nhiên là rốt cuộc có thanh hải người tới không đảo rồi sao những thứ này thanh hải người cảm giác đứng lên giường như có chút thực lực. Bất quá. Cũng vẹn vẹn chỉ là có chút thực lực mà thôi. Thần linh thần dụ, ta cũng không thể vi phạm. Không một năm cho nên. Các ngươi những thứ này thanh hải người. Hay là đi chết đi than nhẹ một tiếng phía sau. Hệ nổ chính là trực tiếp đưa tay phải ra, bàn tay hướng thiên, lôi quang tiềm thước. Thần chi thẩm phán bùn bùn bùn bùn bùn bùn bùn bùn bùn bùn bùn bùn như hoàng kim lôi đỉnh trận từ hệ nổ bàn tay bên trong toát ra, xen lẫn cuồng bạo sấm chớp rền vang tiếng. Lòng lánh chói mắt sáng chói lôi quang, lóe ra thô to có thể chỉ điện lưu. Thứ lạp lôi đỉnh chợt phá không đi, bay về phía bầu trời không, mà khi cái này đoàn cực kỳ cuồng bạo hoàng kim lôi đình đạt tới không đảo bầu trời 1 vạn mét chỗ phía sau, liền lại là bỗng nhiên hạ lạc. Mang theo thạch phá kinh thiên tư thế, như thiên lôi thẩm phán nhân gian một dạng, hung hăng hướng về không đảo một chỗ rơi đi. Tốc độ kia cực nhanh, thanh thế chi liệt, đơn giản là nghe rợn cả người mới vừa đến không đảo phi đám người, còn chưa kịp thấy rõ sở chu thành hoàn cảnh, chính là bị kinh khủng này hoàng kim tiếng xâm thế hấp dẫn ánh mắt. Ngẩng đầu vừa nhìn, trong mắt của mọi người chính là không kiềm hãm được toát ra vài phần cực kỳ nồng nặc nghi hoặc, hoảng sợ, bất an, sợ hãi, cùng với chấn động. Thật là khủng khiếp lôi điện A, cảm giác như vậy, đơn giản là quá cường đại màu hoàng kim lôi quang, thật sự là quá chói mắt. Vì sao chúng ta mới vừa đến không đảo thì có lôi điện tới phách chúng ta trong lúc nhất thời? Đám người phản ứng khác nhau. Bất quá đối với Luffy mà nói, cũng là thần sắc trợ nghiêm. Không có ai có thể ở trước mặt ta xúc phạm tới đồng bạn của ta, dù cho ngươi là lôi điện cũng giống như vậy, hô to một tiếng phía sau. Luffy chính là trực tiếp buốc lên nắm tay, điều động lực lượng của toàn thân. Không thất bại long vũ trang đến từ mệnh khí loại lực lượng chợt bạo phát, hắc bạch song long hư ảnh sát na hiện lên công.